Đô thị tu chân y thánh. Chương 980, bắn chết. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, giết. Chư hình mặt đầy dữ tợn, thậm chí đều có chút vặn vẹo. Không muốn tin tưởng lấy mình thực lực lại bị Trần Phi nghiền ép. Đây đối với hắn mà nói là một loại làm nhục, cũng là một loại hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự việc. Hơn nữa bọn họ bây giờ nhưng mà tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nếu như đánh không thắng, há chẳng phải là thì phải. Oanh, bị nghịch không kiếm trận đứt đoạn thành 3-4 đoạn, 3 dao nhọn bộc phát ra tia sáng chói mắt. Bị chư hình cưỡng ép dung hợp vào một chỗ. Linh khí tưới, sơn hô hải khiếu, cuồng liệt vô cùng, giết hướng Trần Phi, suy. Rồi sau đó liền nghe được từng trận phá vỡ không khí phốc suy tiếng vang. Vậy gần như nửa phế ba dao nhọn lại lần nữa phách tới. Linh quang như điện, đem vẩy chung quanh ánh sáng đều là miễn cưỡng ánh chiếu ra chói mắt dấu vết. Phá lệ nhức mắt, làm, nhưng mà, Trần Phi lại là đem vẩy ba dao nhọn lưỡi đao bắt được. Đúng cái cánh tay cho dù là gân xanh. Bắp thịt băng bó được cột chặt, có thể lại có thể vẫn là không có tổn thương. Rất miễn cưỡng tay không đem bén nhọn kia lưỡi đao cho tiếp nhận. Cái gì? Chư hình sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, môi run run, trong ánh mắt trực tiếp là nổi lên cực độ hoang đường vẻ kinh hãi. Là, đây tột cùng là tại sao? Hắn cái này ba dao nhọn nhưng mà pháp bảo dưới mạnh nhất. Coi như là bây giờ nửa phế. Có thể, hắn lại có thể trực tiếp là tay không đem lưỡi đao tiếp lấy. Đùa gì thế? Phải biết coi như là lấy thân xác nổi danh khủng bố yêu tộc. Hùng thú tồn tại, cũng có thể làm được hoang đường như vậy sự việc chứ? Dựa vào cái gì? Đây tột cùng là dựa vào cái gì à? Chư hình trong lòng hốt hoảng điên cuồng hét lên. Cả người run rẩy. Oanh! Bất quá sát theo liền gặp hắn hận cắn răng. Hai tròng mắt hiện ra cực độ oán độc lạnh như băng vẻ. Lộ vẻ được điên cuồng lên. Lại trực tiếp là thúc giục vẩy ba dao nhọn ở Trần Phi trong tay tự bảo. Ánh sáng ngất trời. Vô cùng cuồng liệt. Chìm ngập về phía trước. Cái gì? Đáng chết. Nhất thời. Trần Phi sắc mặt cũng là đổi một cái. Vội vàng đem thân thể mình bên trong mênh mông lực lượng tập hợp tụ phía trước. Tạo thành bình phong che chở. Hết sức ngăn cản vậy ba dao nhọn tự bảo sinh ra uy năng. Bỏ mặc nói thế nào. Cái này ba dao nhọn mặc dù đã bị hắn làm nhanh hơn phế bỏ. Nhưng dẫu sao, cái loại đó đẳng cấp pháp khí bảo vật căn cơ vẫn còn ở. Cho nên loại bảo vật này thật nếu là không để ý hết thảy đem ngòi nổ. Kinh khủng lực lượng khơi thông ra. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng uy lực. Không có người có thể nói rõ. Tóm lại sẽ rất kinh người, rất kinh người. Oanh, bất quá ở thấy tình cảnh này. Trần Phi ngược lại cũng dứt khoát. Trực tiếp là đem vậy bát cung huyền tháp thanh toán đi ra. Nhũ ánh sáng màu trắng trăm trượng. Tạo thành tuyệt đối phòng ngự, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Xì xì, cuồng trào lực lượng kịch liệt đụng vào vậy màu ngà trên màn sáng. Nhưng không có biện pháp tiến thêm. Càng không có biện pháp làm sao màn sáng trong Trần Phi chút nào. Bát cung huyền tháp thành tựu là 15 nặng cấm chế phòng ngự hoàng kim pháp bảo. Lực phòng ngự thật sự là quá kinh người. Không cách nào đột phá. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Ngươi động thủ trước nhiều như vậy lần. Bây giờ, cũng nên ta chứ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản tiếng cười lạnh xuất hiện. Vậy màu ngà màn sáng trong trực tiếp là vọt ra khỏi một mảng lớn biển lửa. Quảng cáo, trong biển lửa, vậy xích diễm triều tịch chén tồn tại vô cùng rõ ràng. Chiếu lấp lánh. Vây quanh ngọn lửa kinh khủng, miệng chén phụt ra phụt vô, hướng vậy sắc mặt kinh hãi chư hình trực tiếp là đắp đi xuống. Oanh, ầm ầm ầm, chớp mắt ở giữa, Do vậy ba dao nhọn dẫn dắt bạo mà ra đời kinh người đánh vào trực tiếp là bị nghiền bằng. Hóa thành sương mù, hừng hực cháy. Bị vậy xích diễm triều tịch chén ngọn lửa hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Vậy xích diễm triều tịch chén ở hủy diệt nổ tung đánh vào sau đó. Còn dư lực không giảm. Hướng chư hình chụp xuống đi. Ngọn lửa hừng hực cháy. Thật giống như ngọn lửa địa ngục giống vậy cảnh tượng. Không, không, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta. Chư hình sắc mặt lúc này đã đại biến đứng lên. Tràn đầy ảm đạm, cả người không có sức. Cảm nhận được tuyệt vọng. Từ vậy xích diễm triều tịch trong chén chèn ép mà đến lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Hắn không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể chờ chết. Ngươi, ngươi dám động ta. Chấm, đi theo liền gặp chư hình sắc mặt dữ tợn. Sắc lệ nội cha, ta dám thề. Ngươi nếu như dám động ta chư hình một sợi lông tơ. Ta nhan chân phái, nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phải không? Trần Phi từ vậy màu ngà màn sáng chính giữa đi ra. Thần sắc lộ vẻ được lạnh lùng thêm giễu cợt. Hướng vậy đối phương đi tới. Có một số việc, làm sẽ có trả giá thật lớn. Có mấy lời, cũng giống như vậy. Đừng quên, đây chính là ngươi mới vừa rồi nói. Trần Phi cặp mắt hiện ra hàn mang. Nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn giết ta. Ngươi cảm thấy, ta còn không dám giết ngươi sao? Trần Phi hướng chư hình càng đi càng gần. Cả người khí thế dâng lên. Vô cùng lạnh như băng. Thật giống như một tôn sát thần vậy. Ngươi, ngươi dám. Sư phụ ta là nhan chân phái đệ nhất cường giả. Đại trưởng lão mộ treo trên bầu trời. Ngươi thật dám động ta. Chấm, chư hình cả người run rẩy, quát lên. Tại sao không dám? Trần Phi cười một tiếng. Rốt cục thì đi tới chư hình trước mặt. Bàn tay nâng lên. Xích diễm triều tịch chén ngay tức thì có phản ứng. Chân áp xuống. Không, ngươi mau dừng tay. Đi đôi với ngọn lửa kinh khủng cảnh tượng đem vẩy người trước mắt ảnh chìm ngập. Lăng liệt tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Nhưng càng ngày càng yếu. Cho đến cuối cùng. Thành nếu không có thể nghe hư vô, lại hoàn toàn ngưng thở. Chư hình, chết, cái này nhan chân phái năm trẻ một đời chính giữa lợi hại nhất, kiệt xuất nhất, được coi trọng nhất thiên tài. Hôm nay lại có thể thật chết ở cái này. Đây nếu là truyền đi, truyền về thành U Lang, chỉ sợ lúc ấy thì sẽ đưa tới vô biên chấn động. Như vậy thiên tài chết. Nhan chân phái còn không phải là tổn thất thảm trọng. Loảng xoảng, bất quá liền sau đó một khắc. Vậy nguyên bản quanh quẩn ở trên không? Uy thế hừng hực xích diễm triều tịch chén. Lại là lập tức liền từ vậy không trung rơi xuống. Rơi xuống đất phương, phát ra thanh vang lên thanh âm. Sát theo liền gặp vậy Trần Phi sắc mặt cũng là ngay tức thì trắng bệch. Đi theo hơi thở uể oải. Thần sắc yếu ớt, chỉ thiếu chút nữa không tứ chi vô lực đột nhiên ngã quỵ đi xuống. Rất hiển nhiên, ở liên tục vận dụng bát cung huyền tháp cùng với xích diễm triều tịch chén cái này hai đại pháp bảo sau đó. Trong cơ thể hắn cũng là bị vét hết, tiêu hao vô cùng to lớn. Ừng ực, sát theo liền gặp hắn cầm ra trang bị ngàn năm nhũ dịch bầu rượu chút nào không đau lòng đi trong miệng rót. Hiện nay hắn, một lượng giọt ngàn năm linh nhũ có thể bổ sung linh khí. Đã là hoàn toàn không có biện pháp thỏa mãn hắn nhu cầu. Đánh được không tệ, nhưng vào lúc này, người khổng lồ cao 3 mét tiếng trầm thấp truyền tới. Trần Phi hơi ngẩn ra, quay đầu, chỉ gặp người khổng lồ cao 3 mét chẳng biết lúc nào. Lại đã là xuất hiện ở sau lưng hắn, nhất thời. Trần Phi sau lưng hơi lạnh, bất quá sau đó vẫn là gặp hắn nặn ra vẻ mỉm cười. Nói, đa tạ tiền bối khoa trương, bất quá ngược lại để cho ngươi chế giễu. Đây coi là cái gì cười nhạo, loại người như vậy, hèn hạ vô sỉ, cũng là đáng chết. Nói như vậy, người khổng lồ cao 3 mét trong mắt trực tiếp là hiện ra lau một cái chán ghét. Hiển nhiên, giống như là chư hình người như vậy. Hắn căn bản là coi thường. Rồi sau đó, lại gặp hắn con ngươi ngưng nhiên liền mấy phần. Nhìn Trần Phi giọng hơi có mấy phần phong phú. Nói, hỏi ngươi vấn đề, ngươi bây giờ thật là cảnh giới tu vi. Đến tột cùng là cái gì? Nghe được cái này Trần Phi lại ngẩn người. Hơi chần chờ một chút, mới mở miệng nói. Ta bây giờ, mới vừa đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. T, nghe vậy, coi như là và hắn trước suy nghĩ trong lòng. Hơi có chút ra vào. Nhưng cái này loại câu trả lời. Vậy vẫn là làm hắn không nhịn được con ngươi co rúm lại hít một hơi khí lạnh. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên liền có thể có được như vậy sức chiến đấu. Cái này, đây không phải là nói đùa sao? Bất quá rồi sau đó sát theo. Liền gặp hắn cặp kia lớn trong tròng mắt lướt ra ngoài lau một cái tinh mang. Vấn đề thứ nhất hỏi xong. Cái thứ hai, người nguyện ý tiếp nhận chúng ta Xích Tiêu Quân truyền thừa sao? Hắn trên cao nhìn xuống. Nhìn Trần Phi, ánh mắt sáng quắc mở miệng nói. Trần Phi hơi ngẩn ra. Rồi sau đó cười, mỉm cười thanh âm vang lên nói. Dĩ nhiên nguyện ý, nhất thời người khổng lồ cao 3 mét liền mỉm cười. Xoay người, nhìn sau lưng vậy mấy trăm tòa vẫn còn pho tượng trạng thái Xích Tiêu Quân. Cất giọng nói, các huynh đệ, các ngươi ý nghĩa đâu? Oanh, khoảnh khắc ở giữa, từ vậy mấy trăm pho tượng chính giữa, trực tiếp là có từng cổ một khủng bố. Mênh mông chiến ý, bốc lên, vang trời hám, dẫn được quảng trường chấn động, chiến ý vô cùng bàng bạc, vậy cực kỳ đáng sợ, hướng Trần Phi vọt tới, thế như sơn hô hải khiếu vậy, Trần Phi thiếu chút nữa không đem lần này trực tiếp là cho đè tháp. Bất quá liền sau đó một khắc, hư vô kia ở giữa, phảng phất là có mấy trăm đạo thiết huyết thanh âm mau chóng vang. Vô cùng ngay ngắn, bái kiến ta vương, ha ha, ha ha ha, thấy tình cảnh này, người khổng lồ cao 3 mét cười lớn, cũng là bỗng nhiên hướng Trần Phi, một đầu gối xuống, quảng cáo, bái kiến ta vương, trầm thấp thêm trong sáng thanh âm, để cho Trần Phi trong lòng không nhịn được chấn động. Hiển nhiên, đối phương loại thái độ này theo cử động, là thật vào lúc này. Thừa nhận hắn Trần Phi mới nhậm chức Xích Tiêu Quân vua địa vị. Cái này một thoáng kia, liền hắn đều có chút thất thố đứng lên. Thần sắc chấn động, hiện ra mừng như điên. Bởi vì làm cái này một cái năm đó có thể đuổi theo một vị đại thiên vị nguyên đan cảnh cường giả. Nam chinh bắc chiến thiết huyết chi sư. Có thể có cường đại dường nào. Thật là không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên nếu là có thể đem như vậy một chi cường đại quân đội hoàn toàn nắm trong tay. Coi như là chân chánh nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Hắn Trần Phi vậy là có thể đấu một trận liền chứ. Như vậy các loại, đơn giản là làm người ta cơn sóng trong lòng dâng trào. Tiền bối, xin đứng lên đi, như vậy kích động trong lòng liền chốc lát. Trần Phi mới miễn cưỡng đem mình sao động trong lòng ép xuống. Nhìn vậy quỳ xuống trước mặt mình người khổng lồ cao 3 mét. Trần Phi chậm rãi nói. Vương, người như bây giờ kêu ta đã không thích hợp. Ta danh Cơ Tinh, là Xích Tiêu Quân đại đội thứ nhất thống lĩnh. Ngài sau này, hay là gọi tên ta đi. Người khổng lồ cao 3 mét một bên đứng lên. Một bên hướng về phía Trần Phi lắc đầu nói. Xích Tiêu Quân đại đội thứ nhất thống lĩnh. Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Lên tiếng lần nữa. Nói. Vậy đã như vậy. Sau này thì gọi ngươi là Cơ Thống. Oanh. Trần Phi lời này cũng vẫn chưa nói hết. Dưới chân bọn họ cung điện quảng trường. Lại đột nhiên là lập tức chấn động lên. Ừ. Trần Phi cùng Cơ Tinh sắc mặt đều là hơi đổi một cái. Bỗng nhiên, tại sao phải có chấn động như vậy? Chấm, Ai? Cút ra đây. Sát theo liền gặp Cơ Tinh cáu kỉnh, thanh âm trực tiếp là vang lên. Tán hướng bốn phương tám hướng. Hắn rất rõ ràng. Cái này mảnh không gian chính là lãnh địa riêng. Nếu không phải biến cố, là tuyệt không thể nào ra như bây giờ chấn động. Khặc khặc, cảnh diễn này thật đúng là xem được thoải mái à, ha ha. Ha ha ha, một đạo cuồng vọng tiếng cười lớn từ vậy trong bóng tối kiệt cười lên. Sát theo, từng đạo hơi thở làm run sợ lòng người bóng người bắt đầu từ vậy trong bóng tối đi ra. Những thân ảnh kia, cả người bao quanh ăn mòn lực lượng, yêu khí cuồn cuộn, làm vậy bọn họ chỗ ở không gian cũng hơi vặn vẹo. Cái gì? Trần Phi sắc mặt biến. Một là có chút giật mình với đối phương mạnh mẽ. Thứ hai là, đối phương sớm đã là trốn ở chỗ này. Hắn và Cơ Tinh, lại có thể cũng không có phát hiện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.